Chương 64, kết thúc, hạ. Khốn nạn, chim thú, ác ma, lưu manh giải trừ cái kia màn ánh sáng màu vàng, Đường Vũ một mặt lạnh nhạt đi tới, tựa như từ đầu tới đuôi sự tình gì đều chưa từng xảy ra một dạng. Đương nhiên, đây là tại bài trừ đằng sau con nào đó tiểu la lị nghĩ linh tinh dưới tình huống. Ngươi nhao nhao đủ chưa nhẹ nhàng nhăn nhíu mày, là ai đối mặt loại này nghĩ linh tinh tâm tình đều sẽ không tốt. Xem ra còn không có hoàn toàn thần phục sao mà cũng là không quan hệ, về sau có nhiều thời gian chậm rãi dạy dỗ. Ai cần ngươi lo, này này tên đại bại hoại liền không thể ôn nhu một chút sao, còn có phải là nam nhân hay không á tiểu la lị, á không, phải nói hạ nhiệm bỡ lịp, đương nhiệm bỡ lịp người phát ngôn sẽ lẹ nạ tỉ nạ phồng mặt lên. Ta có phải là nam nhân hay không ngươi chẳng lẽ nghĩ thử một lần sao? Đường Vũ đột nhiên dừng bước, quay người tiến đến sẽ lẹ nạ trước mặt. Lẫn nhau ở giữa đều có thể rõ ràng cảm thụ đều đối phương hô hấp khí tức. Ngươi lưu manh sẽ lẽ nạ trên mặt đỏ ửng lần nữa bò lên, vận dụng nàng cái kia một thân linh lực trong nháy mắt biến mất đi xa. Quả nhiên là chỉ hung lớn ngốc nết la lị đích thì thầm một tiếng, hướng về đám người bay đi. Linh vương đại nhân thấy sẽ lẽ nạ tới, dùng ra mạ mổ tổ gần dịu sải sải ghệ cú nì cầm đầu bờ lịp một phương, thân thể hơi cong, hành lễ nói. Ánh sáng từ đối phương quần áo và trang sức, ngôn hành cử chỉ mặc dù Đường Vũ nhìn không ra, còn có thể hoàn toàn khống chế linh tử năng lực, tại tăng thêm đi theo mà đến sẻ rổ phiên đội chúng thành viên thừa nhận, rất rõ ràng đối phương liền là sáng tạo sở ổ sổ xì hệ tỷ hoàn toàn xứng đáng thần miễn lễ đi khó được theo Đường Vũ trong tay đào thoát, sẽ lẽ nạ mặt ngoài bình tĩnh lãnh đạo no y xảo thủ nhẹ nhàng nâng lên một chút, tất cả mọi người ở đây trong thân thể linh áp liền trong nháy mắt khôi. Mặt mũi của ngươi thật đúng là rất lớn nha, sau đó mà đến Đường Vũ ngự khí quái dị nói. Khó được uy phong một lần, sẽ lẽ nạ đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, ỷ vào phía bên mình người đông thế mạnh, liền tới kiên cường, nói, ta có thể nói cho ngươi, ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ a, ta có thế là có người ngươi xác định. Đường Vũ liền nhẹ nhàng đi trước một bước, dọa đến sẽ lẽ nạ tranh thủ thời gian sau này nhảy một cái. Con hàng này thật là linh vương sao? Tất cả mọi người ở đây liền cảm giác trong lòng chưa tính toán gì, con mẹ nó cuồn cuộn mà qua, con hàng này liền là linh vương thấy thế nào cũng chỉ là một con tiểu la lị. Linh vương đại nhân, xin chú ý lễ tiết. Một bên hỉ kỷ phủn kỷ gì ô yêu ớt nhắc nhở một câu, chính mình linh vương đại nhân giống như thật ách đã biến thành một con bình thường ngạo kiểu la lị. Ô đường thi đấu sẽ lẹ nạ cũng không lĩnh tỉnh, cái đầu nhỏ lắc theo trống lúc lắc giống như. Hôm nay nàng nhận đả kích rất lớn vốn là chuẩn bị xuống tới đàm phán, kết quả vợ y ma đánh nhau còn chưa tính, cuối cùng vợ y ma rơi vào cái bị buộc bất đắc di ký kết khế ước kết cục, nhỏ sẽ lẹ nạ biểu thị hết sức hối hận, hôm nay đi ra ngoài vợ y ma không có xem hoàng lịch. Cái kia một con trắng loan tay nhỏ lặng lẽ trèo lên sẽ lẹ nạ bả vai, vỗ nhẹ ra hiệu sẽ lẹ nạ quay đầu hấp dẫn lực chú ý cái gì a, sẽ lẹ nạ một mặt không tình nguyện quay đầu đi. Ngựa khí có chút bất thiện. Trong mắt của nàng cái thế giới này ngoại trừ Đường Vũ coi là, đều là nàng sáng tạo, thân là nàng sáng tạo con dân, vợ y ma đối nàng làm như thế chuyện thất lễ, nếu như không cho ra một hợp lý trả lời chắc chắn, cái kia hừ hừ không cần cho ba ba thêm phiền phức, hiểu rõ rồi thuần khiết phảng phất không nhận thế gian bất luận cái gì ô nhiễm bích trong mắt màu xanh lục lãnh đạm nhìn xem nàng, đáp trên bờ vai tay nhỏ đột nhiên dùng sức. Trong nháy mắt một hồi kinh khủng bóng tối âm hàn bao phủ. Lại sẽ lẽ nạ toàn thân, tuyệt đối mấy giây tra hỏi, sẽ lẽ nạ phảng phất liền hướng về phía qua mấy cái thế kỷ một dạng dài dằng dặc. Nay sẽ lẽ nạ mồ hôi lạnh ứa ra, không chút do dự trả lời đến. Liền xem như đối mặt những chủ thần kia, nàng cũng không có cảm nhận được mãnh liệt như vậy cảm giác sợ hãi, này không phải tới từ pháp tắc lên áp bách, mà là sâu trong linh hồn run rẩy run. Nhưng ngươi để không nổi mảy may lòng phản kháng nếu như là đối mặt chủ thần, sẽ lẽ nạ chí ít có năm thành ta nắm bắt lựa chọn tự sát, nhưng là vừa vặn nàng dựa vào sinh tồn pháp tắc cùng linh hồn nói cho nàng, đáp ứng đối phương mọi yêu cầu, bằng không nàng liền chết quyền lựa chọn đều không có. Vậy sau này xin mời chiếu cố nhiều á, vừa mới trải qua hết thảy phảng phất tựa như là một giấc mộng. Sẽ lẽ nạ quay đầu lại vẹn vẹn thấy một cái tiểu nữ hài bình thường lặng lặng đứng ở sau lưng nàng. Mái tóc dài vàng nóng lặng yên tản mát tại đầu vai của nàng, một đôi xanh biếc con mắt nghịch ngợm chớp chớp, ôn nhu mà cười cười đưa tay rối. Đi ra. À, dùng về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Sẽ lẽ nạ cuống quýt nà mở chặt tờ tay của đối phương, nhu mềm mịn màng làn da trước tiên kích thích xệ lệ nạ thần kinh, vàng nóng màu ánh nắng vẩy lên người, phảng phất không dính khói lửa trần gian tiên tử. Mạ vịt vợ mỹ lì ổng ngươi đây, mạ vịt vợ mỹ lì ổng giới thiệu nói, chính nàng còn không có chú ý tới nàng đã lần nữa tóm được một con tiểu la lị. Vâng mạ vịt vợ mỹ lì ổng đại nhân, ta là hạ nhiệm bợ lịt, đương nhiệm tử thần người phát ngôn, cái thế giới này người sáng tạo, tên đầy đủ sẽ lẹ nạ tì nạ cùng chủ nhân ký kết linh hồn khế ước, là chủ nhân người hầu sẽ lẹ nạ hai mắt buốc lên tinh, không chút do dự đem chính mình toàn bộ tình huống hết thể báo đi ra. Cái kia nhỏ sẽ lẽ nạ tương chúng ta đi nghiên cứu thảo luận nhân sinh đi xem lên trước mặt ngốc manh sẽ lẽ nạ. Mạ vịt vợ mỹ lì ổng đột nhiên giống như tìm được cái gì chuyện thú vị một dạng, một mặt hưng phấn đối sẽ lẽ nạ phát ra mời. Ui ui ui, đây là thần mã tiết tấu nói như vậy ai sẽ mời lần thứ nhất gặp mặt người đi nghiên cứu thảo luận nhân sinh o vờ o ừ mạ vịt vợ mỹ lì ổng đại nhân sẽ lẽ nạ giả vờ một mặt lạnh nhạt trong nháy mắt liền bị sẽ lẽ nạ ném sau, một mặt hưng phấn nói ra. Xoa ho ho thật đúng là đáp ứng, cái thế giới này điên rồi sao đối không sai, nhất định là đây là thế giới điên rồi sai là thế giới đu nờ dê, chính là như vậy vậy mà làm xong đường vũ khỏe miệng giật một cái, chính mình vừa mới liều sống liều chết đến tột cùng là vì cái gì chính mình cho tới nay cố gắng chẳng lẽ cứ như vậy uổng phí rồi bằng không ngươi còn muốn như vậy lẽ ra linh vương đại nhân liền không có ác ý, đi rồi trở về sổ sổ xì hệ tì một bên rủ kỳ a một mặt bình thản. Lôi kéo đường vũ liền. Muốn đi, dưới cái nhìn của nàng vừa mới đường vũ cùng sẽ lẽ nạ liền là tại liếc mắt đưa tình. Nhã nhu ngươi giải thích cho ta một thoáng, này liền xong rồi đường vũ tức sạm mặt lại, thấy một bên một mặt này rất bình thường biểu lộ tất cả mọi người, làm đến giống như liền hắn một cái ngoại tộc một dạng. Vậy ngươi còn muốn thế nào lẽ ra chính là như vậy một hệ thống không có phát hạ nhiệm vụ hai sẽ lẽ nạ không có chọc giận ngươi, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất kỳ quái. Vì cái gì ngươi hết lần này tới lần khác muốn đi cùng với nàng đối nghịch đâu một cái giao diện ảo tại đường vũ trước mặt bày ra, nhã nhu mặt mũi quen thuộc xuất hiện ở trên màn ảnh phương. Làm sao không chọc ta đâu nàng không phải phái một con vương hổ lập tới mạt sát ta sao đó là rất bình thường hiện tượng, là người đều sẽ làm như vậy. Húng chi bản thân lì hệ nở là người đa làm mở sai chữa cờ cái kia về sau phân thân đâu này muốn giải thích thế nào có cái gì tốt giải thích, chính mình phái đi ra tiểu đệ bị xử lý. Đương nhiên muốn đích thân đi thăm dò xem a, ai biết các ngươi một lời không hợp liền đánh nhau, cuối cùng còn để người ta phân thân cho xử lý, nàng có thể không tức giận. Sao cái kia đằng sau ngươi tại sao phải cho ta cung cấp tư liệu ngươi muốn ta làm nhưng cho á nào có nhiều như vậy vì cái gì được a? Chỉ một mình ta ngốc 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.